Lục gia cưng chiều bảo bối, chương 133, lại chết hai người, góc truyện audio.com, edit, CLC Gua, Mộc Ân nháy nháy mắt cảm thấy sự ồn ào này mang theo cảm giác chân thực khiến cô hoảng hốt tưởng rằng những chuyện xảy ra trước đó đều là mộng. Nhưng sau khi tỉnh táo, liền biết những điều đó là thật sự xảy ra thuộc về quá khứ của ma nữ. Thế nào Ân Ân, có phát hiện gì không? Thẩm Kế nhớ thương nhất là chuyện này, đang làm bộ quan tâm sau hỏi. Bây giờ ngay cả Gia Kính cũng đã chết, nhà họ Thẩm ngoại trừ tôi chỉ còn lại Thanh Thanh. Ân Ân, nếu cháu có biện pháp gì phải nói ra, cho dù có bỏ ra bao nhiêu tiền, tôi đều đi chuẩn bị. Chú Thẩm, sắc mặt Lục Phong Miên không vui, hơi trầm xuống, lạnh nhạt nói. Chuyện này nói sau đi, thân thể Ân Ân không thoải mái, mọi người đều ra ngoài đi. Thẩm Kế cứng lại, nghĩ muốn tranh thủ một chút, lại có chút sợ tên Lục Phong Miên khó tính này. Cũng may lúc này Mộc Ân kịp thời mở miệng nói. Không cần đâu chú Lục, cháu không có việc gì. Cô ngồi dậy từ trong ngực Lục Phong Miên, nói với Thẩm Kế. Cháu đã biết cách giải quyết, không cần núi vàng núi bạc, chỉ cần chết hai người nữa, đại nạn này tự nhiên sẽ kết thúc. Hai người, Thẩm Kế giật mình, trực giác cho rằng hai người này là chỉ hai người còn sót lại của nhà họ Thẩm là ông ta và Thẩm Thanh Thanh, sắc mặt trong nháy mắt tái đi. Lục Phong Miên lại biết theo tính cách của Mộc Ân, nếu như thật sự có Thẩm Thanh Thanh ở trong đó tất sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Nhưng anh cũng không giải thích cho Thẩm Kế người này. Sau khi anh ôm Mộc Ân từ trên sân thượng xuống, liền bắt đầu lo lắng Mộc Ân có chuyện bất chắc, không nói đến chuyện khác, chỉ với ông ta ý như một lời nguyền, nghĩ rằng Mộc Ân sẽ có chuyện cũng làm cho anh phiền vô cùng. Có cái gì không được, Diêm Vương bảo người ta chết lúc canh ba, kẻ nào có thể sống đến canh năm. Lâm Như Uyên cũng nhìn ra hiểu lầm trong này, cố ý đe dọa Thẩm Kế. Thẩm Kế bị nói á khẩu không trả lời được, trong lòng sợ hãi vô cùng, sắc mặt càng khó coi. Thẩm Thanh Thanh ngược lại coi nhẹ chuyện này rất nhiều, chỉ là cô chết cũng muốn chết được rõ ràng, tiến lên hỏi Mộc Ân. Ân Ân, chị muốn biết nguyên nhân, đều nói ác giả ác báo, nhưng từ nhỏ đến lớn chị đều chưa làm việc ác gì, vật kia vì sao tìm tới chị? Chị Thanh Thanh, chị hiểu lầm rồi, em không có nói là chị mà. Mộc Ân nhìn bộ dáng Thẩm Kế bị hù muốn chết liền muốn cười, nhưng lại không thể không giải thích cho Thẩm Thanh Thanh. Không phải chị cũng không phải chú Thẩm, Thẩm Thanh Thanh có chút ngoài ý muốn. Vậy là người sớm đã bị đánh dấu. Mộc Ân nói, Thẩm Kế nghe xong, tảng đá lớn trong lòng triệt để buông xuống, quả thực thở dài một hơi, cũng lập tức kiêu căng. Nhất định là hai con nhỏ chết tiệt kia làm chuyện thương thiên hại lý gì mà. Ân Ân yên tâm, chú nhất định trông coi kỹ bọn họ, không cho chạy trốn. Coi như chạy trốn, cũng khó lòng trốn thoát, trên người hai người kia đều đã có đánh dấu, chạy trốn tới chỗ nào Trình Tuyết cũng sẽ không buông tha. Đương nhiên, muốn bảo vệ hai người họ cũng không phải không có cách nào. Giống như là cho Thẩm Thanh Thanh bùa hộ mệnh cho hai người kia đeo lên, liền sẽ có tác dụng bảo vệ, nhưng Mộc Ân cũng không muốn. Cô đã cùng ma nữ làm giao dịch, hai người đó cũng chẳng phải kẻ tốt lành gì, không đáng để cô phí sức bảo vệ, vẫn nên để Trình Tuyết chút hết oán giận cuối cùng an tâm rời đi là tốt nhất. Hai người hầu đó chết rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đúng không? Tòa nhà này có phải? Góc truyện audio.com, còn có thể tiếp tục ở hay không? Thẩm Kế hỏi vấn đề ông ta vẫn luôn đang quan tâm. Mộc Ân bất đắc dĩ nhìn ông ta một cái. Chuyển hay không chuyển đi đều có thể, nhưng mà tòa nhà này đã chết nhiều người như vậy, nói thế nào cũng là điểm xấu, chú Thẩm cũng không phải mua không nổi căn nhà khác, cần gì phải ở nơi này. Thẩm Kế cười cười, biểu cảm có mấy phần xấu hổ. Căn nhà này đã có từ rất lâu, từ nhỏ tôi đã ở đây, rời đi khó tránh khỏi không nỡ. Cách chương.